Tuệ Minh xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh nghe đọc truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vĩ trên YouTube. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 3 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị Công tử Lắm Chiêu Yêu Chiều Bà Xã. Và diễn biến tiếp theo của câu chuyện này sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện nhé. Hướng Dụ ngồi trong xe, cô hơi ngước đầu, lặng lẽ ngắm nhìn Cận Phù Bạch trong bóng tối. Từ góc độ này có thể nhìn thấy rõ độ cong nhô ra của ít hầu và đường quay hàm căng chặt của anh. Tối nay đừng về nhà nữa. Thật là một lời mời mờ ám, khiến Hướng Dụ cảm thấy kinh ngạc. Chính là cô vừa mới nghe thấy những chân tướng đó. Bây giờ nghe anh nói vậy thì vẫn cảm thấy trong lồng ngực như có thứ gì nặng trịch rơi xuống, khó có thể bình tĩnh được. Nhưng tất cả cũng không thể trách Lý Mạo được. Nghĩ thôi cũng biết người trong thế giới của bọn họ là những người như thế nào, xa xỉ cực độ, toàn là những người sống trên đỉnh kim tự tháp, giống như đường phần trăm ca trong giao dịch chứng khoán lên xuống thất thường. Bọn họ đương nhiên sẽ chẳng thể nào coi trọng tình yêu đôi lứa. Cái được gọi là tình cảm sâu đậm có lẽ là thứ kỳ lạ nhất trong mắt bọn họ. Lý Mạo hiển nhiên sẽ không cảm thấy trên bàn ăn sẽ thật sự xuất hiện điều kỳ lạ. Có lẽ trong mắt anh ta, Hướng Dụ cũng chỉ là một người tạm thời ở bên cạnh Cận Phù Bạch mà thôi. Vậy nên khi nói những chuyện này không hề kiêng dè gì cả. Những chuyện này nếu như thật sự tính toán thì người sai cũng chẳng phải Cận Phù Bạch. Lúc Hướng Dụ dùng điện thoại bàn gọi lại vào số điện thoại của anh, cô không hề nghĩ đến việc mình sẽ có được một người bạn trai kiên định hơn cả vàng thế này. Chỉ là cô thật sự say đắm người đàn ông trước mặt này rồi. Vậy nên Cận Phù Bạch đã bằng lòng dỗ dành, cô cũng sẽ bằng lòng mà bước xuống. Hướng Dụ không hề do dự, vừa cười vừa gật đầu. Được, anh chuẩn bị đưa em đi đâu? Cô trả lời quá lưu loát, ngược lại khiến Cận Phù Bạch chần chừ. Cô gái Hướng Dụ này quá thông suốt rồi. Không lẽ cô thật sự không nghe thấy mấy lời nói đó của Lý Mạo sao? Một thời gian trước, Cận Phù Bạch đã phát hiện Hướng Dụ, cho dù vùi đầu chơi game, thì cũng sẽ không dồn hết tập trung. Xung quanh xảy ra chuyện gì, cô đều có thể biết được rõ ràng. Có một lần cô còn sát lại gần bên tai anh thì thầm rằng người phụ nữ ở bàn ăn đằng kia lúc ăn cơm đã bỏ đôi giày cao gót ra, dùng đôi chân đi tất sen màu đen cọ sát vào quần tây của người đàn ông ngồi đối diện, cọ từ dưới lên tận trên đùi. Cận Phù Bạch cười cô, chẳng trách lúc nào cũng chỉ chơi qua được có mấy ván. Em nhìn cái gì vậy? Em hơi bị lợi hại đấy, chẳng qua là thất thần nên mới thế, chứ em chẳng qua được mấy chục ván rồi. Lúc đó Hướng Dụ đã nói như vậy. Cận Phù Bạch cũng thỉnh thoảng đột nhiên có hứng thú ngồi bên cạnh Hướng Dụ xem cô chơi game. Cái game này của cô có lẽ chính là một loại nhàm chán nhất trong số các loại game. Nhưng mà con sâu nhỏ như thế khi vào trong tay cô lại có thể chơi được dài đến mức không thể không tránh khỏi chiếc đuôi của chính mình. Anh cũng đã có lúc làm chuyện xấu, cố tình dướn người hôn cô, nhìn cô tự đâm phải chính chiếc đuôi của mình. Sau đó cô sẽ thẹn quá hóa giận, tranh luận với anh một phen. Chỉ có những lúc thất thần là cô mới luôn chơi thua. Thế nên những lời hôm nay Lý Mạo nói, cô cũng đã nghe lọt hết vào trong tai. Nếu đã nghe thấy rồi thì Cận Phù Bạch sẽ tình nguyện cho cô giận dỗi cáu kỉnh, chứ không phải là bộ dạng vờ như không có chuyện gì xảy ra. Điều này khiến anh không nhìn thấu được trong lòng cô rốt cuộc cô thích anh bao nhiêu. Cận Phù Bạch bỗng nhiên cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị, ngồi vào trong xe khởi động. Đi thôi, đưa em đến một nơi. Anh vốn dĩ định đưa cô đến khách sạn Suối Nước Nóng, tới đó vừa có thể tiện cho anh làm loạn, cũng vừa có thể giúp hâm nóng tình cảm. Nhưng mà bây giờ, anh chẳng còn chút tâm trạng nào cả. Xe chạy một mạch vào trong trung tâm thành phố, đi qua tứ hợp viện cũ kỹ, xe dừng lại trong một con ngõ nhỏ. Có một đoạn đang sửa mặt tiền, răng kín dây màu xanh, xe không lái vào được nên phải đi bộ. Đế đô năm 2012 là một thành phố vô cùng mâu thuẫn, vừa mang theo vô số những ước mơ của thanh niên trẻ tuổi, những ngôi nhà cao tầng rực rỡ ánh sáng, lại vừa bao quanh những tứ hợp viện và những con ngõ nhỏ treo đầy lồng chim cũ nát. Ngay cả tàu điện ngầm cũng đã được sửa sang tới tận 15 tuyến. Các tuyến tàu điện ngầm ngang ngang dọc dọc, chi chít như một mạng lưới bao phủ toàn thành phố. Nhưng giờ phút này, nơi mà Cận Phù Bạch đưa cô đến, con hẻm u ám, giống như một thánh địa ám sát, nằm trong cái hở của thành phố đầy nhộn nhịp và phồn hoa. Lúc xuống xe, Cận Phù Bạch mở cửa giúp Hướng Dụ, vươn tay tới trước mặt cô. Đi chứ? Anh so với con hẻm đó còn càng sâu thẳm hơn. Anh giống như con phố dài, nhìn mãi không tới được điểm dừng, sâu hút tĩnh mạch, nhưng lại khiến người ta không thể kiềm chế chỉ muốn tiếp tục tiến về phía trước. Hướng Dụ đặt tay vào trong lòng bàn tay của Cận Phù Bạch, mượn lực để đứng dậy. Cô đi đôi giày cao gót vừa nhọn vừa cao, khoác tay anh đi về phía trước một cách khó khăn, nhưng vẫn rất phấn khích. Nơi này đã bao nhiêu năm, không có người đến rồi vậy? Em ngửi thấy được thứ gì đó đang bốc mùi ẩm mốc. Cô đi theo không một chút do dự, Cận Phù Bạch dướn môi cười khẽ. Anh mở đèn pin trong di động lên để soi rõ đường đi. Hướng Dụ lại nói, tắt đi thì hơn, ánh trăng cũng đẹp mà. Anh chưa bao giờ đi cùng người khác vào con hẻm cũ kỹ trong đêm tối muộn thế này. Bây giờ cảm nhận một chút thì cảm thấy cũng không quá tệ. Người phụ nữ bên cạnh nắm chặt cánh tay của anh, sự động chạm mềm mại trước ngực ép vào ngoài phần cánh tay của anh mà không hề hay biết. Nếu không phải gặp Lý Mạo, có lẽ buổi tối này sẽ càng trở nên hoàn mỹ hơn. Cửa của tứ hợp viện không khóa, lúc đẩy cửa ra có một tiếng két rất dài vang lên phá tan sự yên ắng. Sợi dây thừng bên cạnh đung đưa qua lại, Hướng Dụ sửng sốt. Sau đó Cận Phù Bạch giơ tay kéo nhẹ một cái, trong sân chớp mắt đã trở nên sáng rực. Hóa ra là công tắc điện, trước mắt đều là một đống hỗn độn, có rất nhiều nhạc cụ cũ kỹ được đặt ở trong sân. Hướng Dụ hưng phấn chạy vào trong, đi vòng quanh quan sát chiếc đàn dương cầm đã bị mất rất nhiều phím. Hộp đàn mở ra, bên trong trồng rất nhiều loại cây dương xỉ, những chiếc lá xanh tươi tốt trồi lên khỏi tấm bạt tre. Đám rêu xanh xù xì mọc lên trên lớp gỗ đã bị bong chóc sơn. Trong cái hở của phím đàn bị rơi không ngờ lại có thể sinh trưởng được một loại cây mọc hoa. Bông hoa màu xanh lam to bằng hạt gạo, thấp thoáng có thể nhìn ra được 5 cánh hoa. Hướng Dụ nhìn nửa ngày, nghiêng đầu hỏi Cận Phù Bạch. Đây là tự mọc hay là có người trồng vậy? Có người trồng. Anh hất cằm sang một bên, Hướng Dụ bấy giờ mới nhìn thấy một chiếc máy tạo độ ẩm cực lớn được đặt bên cạnh. Chẳng trách rêu xanh lại mọc tùm lên như vậy, xanh ngát cứ như là tấm thảm ấy. Một bông hoa hồng trắng mọc lên từ cây đàn guitar gỗ ở bên cạnh đàn dương cầm, phiến lá màu xanh giống như thác nước rủ xuống. Những nhạc cụ này vốn đã rất đắt đỏ, không biết người nào có thể bật máy tạo độ ẩm và máy giữ nhiệt suốt 24 giờ, không ngại chi một số tiền khổng lồ để chăm sóc một phong cảnh đặc biệt trong khoảng sân này như vậy. Hướng Dụ nhìn kỹ một vòng, đứng vững ở trước cây đàn dương cầm, cô xoay người qua nhìn Cận Phù Bạch. Tối nay anh trầm mặc một cách khác thường, giờ phút này anh đang dừng hút thuốc, khói thuốc màu trắng xanh vấn vít ở kẽ ngón tay của anh. Rất lâu về sau, Hướng Dụ mới biết chủ nhân của khoảng sân này chính là cô gái người Pháp ở trong miệng Lý Mạo, mà người vung tiền cho khoảng sân này chính là Trác Tiêu, người sau khi kết hôn vẫn không buông bỏ được người yêu, lén lút xây dựng một nơi lộng lẫy để cất giấu người đẹp. Cận Phù Bạch ngậm điếu thuốc, ngước mắt phát hiện ánh nhìn của Hướng Dụ. Dưới ánh trăng và ánh đèn, đôi mắt long lanh của cô nhìn về phía anh, ngón tay thon dài nhẹ nhàng phủ trên phím đàn dương cầm. Cách một lớp khói thuốc, Cận Phù Bạch và cô nhìn thẳng vào mắt nhau, giữa họ có một sự ăn ý không thể diễn tả được. Lần này nhìn nhau giống như lần ở TS và lần ở cửa kiểm tra an ninh lúc sắp sửa phải tách khỏi nhau. Đúng vào lúc này, Hướng Dụ đột nhiên mở miệng, chán nản thở dài. Cận Phù Bạch, anh dỗ dành em đi. Câu chuyện mà Lý Mạo kể, tại sao em cứ nghĩ là lại cảm thấy không vui chứ? Từ trước tới giờ, chưa từng có ai dám đưa yêu cầu với Cận Phù Bạch, huống chi là nói dỗ dành mình gì đó. Nhưng Cận Phù Bạch lại đột nhiên bật cười, những phiền muộn trong lòng suốt buổi tối cứ thế tiêu tan đi hết. Anh dập tắt điếu thuốc xuống bệ đá ở bên cạnh, bước một bước lớn về phía cô, thẳng thừng để Hướng Dụ lên trên chiếc đàn dương cầm, sau đó hôn cô. Chiếc đàn dương cầm rỉ sét phát ra thứ âm thanh vo ve buồn tẻ nặng nề, mà Cận Phù Bạch lại ở trong tiếng đàn vo ve này điên cuồng hôn cô. Hướng Dụ vô thức kéo lấy vạt áo của anh, hai mắt nhắm chặt, ngước đầu để nghênh đón, giống như người hút thuốc khó có thể cai được thuốc vậy. Hướng Dụ ở ngay cạnh khoảnh khắc này đột nhiên cảm thấy có một chuyện gì đó nằm ngoài tầm quyển sắc của họ đang phát triển trong một tình cảnh không rõ ràng. Tổn thất cuối cùng của nụ hôn chính là chiếc đàn dương cầm đằng sau, không biết chủ nhân của nó sẽ phải có bao nhiêu xót thương nữa. Đến cả đám rêu xanh cũng đã bị bong ra mấy mảng. Hướng Dụ ngồi xổm xuống đất, nhặt đám rêu nhỏ lên, có chút đau lòng. Cái này có thể sống được lâu lắm đấy, tuy khô khốc nhiều năm nhưng chỉ cần có đủ nước là vẫn có thể sống được. Nói xong cô ngước đầu. Anh có thứ gì giống như chai lọ có thể đựng được nó lại không? Chứ cứ để bọn nó chết như vậy thì thì đáng tiếc quá. Một đám rêu nhỏ không đủ để khơi dậy sự dịu dàng của Cận Phù Bạch, nhưng giờ phút này Hướng Dụ có thể. Anh nhớ lại lúc nãy, cách một lớp áo cởi bỏ khuy áo lót, cô mở to đôi mắt đầy xấu hổ thẹn thùng, mà trong đôi mắt đó của cô lại chỉ phản chiếu mỗi gương mặt anh. Cận Phù Bạch rút chiếc hộp nhỏ đựng sợi trầm hương từ trong túi quần ra ngoài, đổ hết trầm hương vào trong thùng rác, sau đó cầm chiếc hộp quay lại, nhìn thẳng vào ánh mắt đang trừng lên của Hướng Dụ. Anh mỉm cười ngồi xuống bên cạnh cô, dùng chiếc hộp rỗng vuốt nhẹ vào vành tai cô. Chẳng phải bảo anh tìm chai lọ gì đó sao? Tìm được rồi, vẫn trừng mắt với anh à? Hướng Dụ bĩu môi, bộ dạng đau lòng đến mức muốn chạy tới thùng rác lục tìm trầm hương nhặt về cho anh. Ai bảo anh lãng phí chứ? Chiếc hộp trầm hương đó của anh phải tốn bao nhiêu tiền mới mua được? Trầm hương thì có nhiều, còn đám rêu được em thương xót lại chỉ có một chút ít thôi. Cận Phù Bạch dùng chiếc hộp rỗng trong tay nghịch nghịch giái tay của cô, chạm nhẹ một chút, chiếc bông tai trên giái tay của cô đã bắt đầu lay động. Nhìn tay cô ửng đỏ một mảng, anh sát lại gần hỏi, sợ không nuôi được anh à? Đương nhiên là em không nuôi được anh rồi. Tiền lương một tháng của em chỉ có 2.700 tệ, anh phá của như vậy sao đủ cho anh ăn một bữa cơm? Sự ấm áp động lại trong lời nói khiến Cận Phù Bạch vô cùng hạnh phúc, giống như bọn họ thật sự có được một gia đình có thể phá của vậy. Anh tự tay bỏ mảng rêu nhỏ đó vào trong hộp, đậy chặt nắp lại lắc lắc, bùn đất dính bên trên phần kim loại mỏng phát ra một âm thanh như bị bóp nghẹt. Hướng Dụ vẫn ngồi xổm ở đó, nhìn chằm chằm xuống dưới đất. Tối nay Cận Phù Bạch có rất nhiều kiên nhẫn, anh cũng ngồi xuống với cô. Ngồi một lúc lâu, Cận Phù Bạch đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Anh cầm tay của Hướng Dụ, phát hiện tay cô lạnh cóng, trong lòng bàn tay còn đổ đầy mồ hôi lạnh, đến ngay cả trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Cận Phù Bạch nhướng mày, Hướng Dụ, không phải em không thoải mái chỗ nào sao? Cận Phù Bạch, thanh âm của Hướng Dụ run rẩy, nghiêng đầu nhìn anh, bụng em đau quá. Cận Phù Bạch ôm cô dậy, bước từng bước lớn ra khỏi tứ hợp viện. Đi, anh đưa em đến bệnh viện. Hướng Dụ được Cận Phù Bạch bế đặt vào ghế lái phụ trong xe, anh giúp cô thắt lại dây an toàn, sau đó khẽ hôn lên trán cô. Ở gần đây có một bệnh viện tư không tồi, lái xe mất khoảng 10 phút thôi, em chịu đựng một chút. Chỉ mất ít thời gian đi ra khỏi con ngõ, vậy mà Hướng Dụ đã đau đến mức túa đầy mồ hôi lạnh, môi và mặt cô đều trắng bệch, yếu đuối nhìn Cận Phù Bạch đóng cửa xe với một vẻ đầy ngạc nhiên. Anh khởi động xe lái ra khỏi khu tứ hợp viện cũ kỹ, trên trán dường như vẫn còn sót lại hơi ấm từ môi anh. Câu nói chịu đựng một chút của Cận Phù Bạch thật sự rất có cảm giác yên lòng, nhưng siêu dịu dàng vốn có đó không nên thuộc về Cận Phù Bạch. Hướng Dụ cong lưng, tay ấn chặt vào vùng bụng, thanh âm yếu ớt, Cận Phù Bạch, em có lẽ chỉ là sắp đến tháng thôi, uống thuốc giảm đau là được rồi, không cần đến bệnh viện đâu. Cận Phù Bạch vẫn không hề có ý định giảm tốc độ xe, anh không quay đầu, ngữ khí kiên định, đau đến mức như vậy rồi vẫn nên đến bệnh viện khám xem sao. Trong đêm tối, bệnh viện vẫn còn sáng đèn, ánh đèn vàng ấm áp chiếu tòa nhà như một cung điện nhỏ, nhưng cho dù kiến trúc có đẹp tới đâu đi chăng nữa thì người không bệnh không tật cũng chẳng có ai bằng lòng tới chỗ này. Lúc xuống xe, Cận Phù Bạch bế Hướng Dụ vào trong bệnh viện, một bước cũng không để cho cô tự đi. Mặc dù cô đã đau đến mức không khống chế nổi run rẩy, nhưng cô vẫn cảm thấy chỉ vì đau bụng kinh mà phải đến tận bệnh viện thì cũng có phần khua chiêng gõ trống quá rồi. Trên đường, Cận Phù Bạch đã gọi hai cuộc điện thoại tới bệnh viện, đúng lúc nhìn thấy vị giáo sư bác sĩ được anh gọi đến đang vừa mặc áo blue lên người, vừa đứng ở cửa chính bệnh viện nhìn xung quanh. Vị giáo sư đó nhìn thấy Cận Phù Bạch, chủ động gật đầu. Cũng may lúc cậu gọi điện đến, tôi mới vừa chuẩn bị tan làm. Làm phiền ông rồi. Cận Phù Bạch bị Hướng Dụ, cho dù cảm nhận được cô có chút ngọ nguậy, thì anh vẫn không thả cô xuống. Phiền ông khám giúp cho bạn gái tôi, cô ấy bị đau bụng. Trong thanh âm của Cận Phù Bạch, Hướng Dụ đã yên lặng trở lại, cố gắng kiềm chế để không ngước đầu lên nhìn anh. Không biết do người có mặt ở đây không có quan hệ gì nên anh mới tùy tiện nói ra tên gọi này, hay là bởi vì lúc trước cô đã nói muốn anh dỗ dành mình nên hiện tại mới có tên gọi như vậy. Bởi vì cô quá đau nên giáo sư đã để cô uống một viên thuốc làm dịu cơn đau trước, nói là hiệu quả sẽ chậm một chút nhưng không có tác dụng phụ. Điểm này so với những loại thuốc giảm đau khác tốt hơn rất nhiều. Giáo sư đưa Hướng Dụ đi làm một vài kiểm tra, siêu âm màu và khám theo 4 phương pháp chữa bệnh đông y, nhìn nghe hỏi sờ. Cận Phù Bạch còn khoa trương tới mức

Gương mặt khi không còn nụ cười của anh trông vô cùng lạnh lùng xa cách, lời nói ra như có ý ám chỉ. Hướng Dụ nghĩ không thông, đột nhiên sao anh lại hỏi như vậy. Cô chỉ trả lời rằng: em không có, tính cách của em vốn dĩ là như thế, không hay chủ động liên lạc với người khác lắm. Ở giao lộ đèn đỏ, trên đường ngoài bọn họ ra không có bất cứ chiếc xe nào khác, Hướng Dụ dùng tay trên miệng ngáp một cái. Cận Phù Bạch trong lúc nhàn rỗi đợi đèn đỏ, anh vươn tay để vạt áo len ra, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của cô, đổi chủ đề: có phải lại gầy đi rồi không? Chắc là như vậy. Hướng Dụ duỗi thẳng lưng. Sau khi 45 giây đèn đỏ qua đi, anh rút đầu ngón tay ấm áp ra khỏi lưng cô, một lần nữa nắm chặt vào vô lăng. Nhưng trực giác mách bảo cô rằng buổi tối nay sẽ không còn là một buổi tối đơn giản nữa. Vẫn là căn hộ khách sạn đó, Cận Phù Bạch dẫn Hướng Dụ vào bên trong, quan sát sắc mặt có vẻ mệt mỏi của cô. Anh dịu dàng hỏi: khoảng thời gian này vẫn tăng ca sao? Trợ lý công ty từ trước rồi, bây giờ em không những tăng ca mà còn phải in ấn bảng hiệu, bận chết đi được. Hướng Dụ vừa nói vừa thay giày, phải cởi giày nên không đứng vững. Cận Phù Bạch đỡ eo cô, ngữ khí mềm mại: đi tắm nước nóng đi, tắm xong sẽ đi ngủ. Hướng Dụ chớp chớp mắt, có chút không dám tin anh lại cứ thế buông tha cho cô. Hoặc cũng có thể cái từ ngủ này còn có một hàm ý khác. Sau khi tắm xong, cô ngồi trên giường trong phòng ngủ của Cận Phù Bạch. Giường của anh đều là những bộ đồ giường nhãn hiệu cao cấp, có thể sẽ có người đến quét dọn theo giờ, nhưng sẽ không dám sửa soạn linh tinh. Lần trước anh để một bao thuốc ở bên cạnh giường, Hướng Dụ vô tình nhớ được bên trong vẫn còn 3 điếu, cách mấy tháng rồi mà bây giờ vẫn được đặt y nguyên ở đó. Cận Phù Bạch tắm ở phòng bên cạnh, khoác áo choàng tằng tắm ra ngoài. Như nhớ ra gì đó, anh quay người đi xuống dưới tầng rồi lại đi lên trên. Trong phòng ngủ chỉ bật một ngọn đèn đầu giường, ánh sáng màu vàng nhạt nhòa. Hướng Dụ dựng người sau thành giường, nhìn Cận Phù Bạch đứng ngoài cửa ném qua một thứ đồ phát sáng. Có lẽ vì trời đã quá khuya nên trong tiềm thức cô cảm thấy thứ mà anh ném qua chính là một ngôi sao sáng lấp lánh. Bắt được vào lòng bàn tay, nhìn thấy là một đôi bông tai kim cương được buộc lại với nhau bằng sợi dây mảnh. Viên kim cương nặng 1 carat, rồi lại nhìn tới logo thương hiệu nhỏ xíu màu trắng ở bên trên. Nghĩ thôi cũng biết giá của thương hiệu này chắc chắn rất đắt đỏ. Cận Phù Bạch nói: chẳng phải em nói là mất bông tai sao? Không phải là món quà trùng phùng sau một thời gian dài gặp lại, chỉ là trong lúc cô thuận miệng oán trách không tìm thấy bông tai đâu, thế là anh đã mua cho cô một đôi bông tai mới. Như thế đó là điều mà anh vốn nên làm, vừa tùy ý vừa phóng khoáng. Cẩn thận ngẫm nghĩ, có thể ngẫm ra được một chút xúc động khi anh đặt người ta vào trong tim. Hướng Dụ cầm đôi bông tai hỏi: vẫn chưa xác định là mất hay chưa? Nhưng em tìm thấy được thì chẳng phải là phí công anh tiêu tiền rồi sao? Mà kể cũng khéo, cô cầm đôi bông tai nằm xuống giường lại cảm thấy sau gáy lạnh lạnh, thò tay ra sau mò thì lại chính là chiếc bông tai mà cô đã làm mất mấy tháng nay. Hướng Dụ giờ khóc giờ cười: hóa ra là ở chỗ anh, đúng là phí công tiêu tiền rồi. Thay nhau đeo. Cận Phù Bạch hời hợt nói. Anh cởi áo choàng tắm, đè người về phía trước, hình như vẫn còn tự nhẩm tính số ngày trong lòng, xác định kỳ đèn đỏ của cô qua rồi mới giữ chặt lấy eo cô. Ở đàn ông có một loại nhiệt độ cơ thể đặc biệt ấm nóng, ngay cả trong đêm đông lạnh giá này, Cận Phù Bạch không phải kiểu tay chân lạnh cóng, khắp người anh chỗ nào chỗ nấy đều nóng bỏng. Tay của Hướng Dụ khẽ chặn ở phía trước, ngăn lại nụ hôn của anh. Đầu ngón tay tiếp xúc với lồng ngực nóng hồi của anh, vừa khéo chạm vào đúng nơi trái tim đang đập, khiến cho ngón tay cô bất giác co rụt lại. Có lẽ không ngờ cô sẽ ngăn lại, Cận Phù Bạch hơi dừng lại, nắm lấy cổ tay cô kéo đến bên môi, hôn lên mu bàn tay, bật ra một sự nghi hoặc từ trong cổ họng. Không muốn. Không phải. Hướng Dụ lắc đầu, ngữ khí mang theo sự mềm mại và bướng bỉnh đặc thù của người con gái, còn cả một chút ít ghen tuông. Những người phụ nữ vừa rồi ở trong hộp đêm, có ai có quan hệ với anh không? Không ngờ cô sẽ hỏi câu như vậy, Cận Phù Bạch phút chốc sửng sốt, nhào mắt nhớ lại tướng mạo cùng quần áo mà mấy người phụ nữ đó mặc. Anh cười hỏi cô: gu của anh là như vậy sao? Vậy chứ gu của anh là như thế nào? Anh cúi người xuống hôn: như em. Răng môi dính chặt vào nhau, Hướng Dụ căng thẳng, lông mi run rẩy, đến mức hôn nhau cũng có phần cứng ngắc. Nhưng rồi cô cũng vẫn đối mặt với sự căng thẳng của chính mình, kéo lấy cổ anh, giọng nói run rẩy thương lượng: em không có kinh nghiệm, anh phải nhường em một chút. Anh biết. Cô thích Cận Phù Bạch, có lẽ chính là vì sự quan tâm chu đáo, dịu dàng này của anh. Không giống với mấy tên tiểu tử bồng bột, lúc nào cũng lấy trẻ tuổi ra làm cái cớ cho những sốc nổi và lỗ mãng của mình. Cận Phù Bạch có lẽ cũng không chịu đựng được nữa, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng anh vẫn chống đỡ lên trán cô cười nói, "Hy vọng anh nhường em thế nào?" Thanh âm của anh chưa từng chói tai, cũng không phải như nước suối chảy nhỏ giọt, nó có một loại ủy oải khi nằm xuống, đung đưa dưới ánh nắng chiều, nhưng miêu tả như vậy dường như đã quá mức rực rỡ, không hề giống anh. Thanh âm của anh có lẽ nên giống với ánh tà dương, lười biếng treo lơ lửng chân trời, sau đó nặng nề chìm dần xuống sau sườn núi. Hướng Dụ nghĩ rất lâu, rồi cuối cùng cô cũng đã có được đáp án vào chính nửa đêm này. Khi anh từ sau lưng sát lại bên tai cô hỏi, muốn dùng ngón tay hay dùng miệng? Cuối cùng cô mới nghĩ thông suốt, thanh âm của anh không phải ủy oải, mà chỉ là vĩnh viễn, không nhanh không chậm. Ngay cả trong chuyện tình cảm, anh cũng chưa bao giờ mất kiểm soát. Vâng, tới đây đã kết thúc tập 3 của bộ truyện ngôn tình Công Tử Lắm Chiêu Yêu Chiều Bà Xã. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.